trụ vững bước chân, từ đó mở đầu sự nghiệp kiến lập Hán Vương triều vĩ đại. Theo Baidu, Sóc Phong dịch, Cách Chương.